Chương 17, thế giới. Thái dương đã rơi xuống, trong rừng yên tĩnh, chỉ có côn trùng mình tấu ngẫu nhiên bay ra, lá cây xào xạc thanh âm từ xa đến gần truyền đến, sau đó đã nhìn thấy một cái ám sắc thân ảnh thật nhanh giữa khu rừng trên đường nhỏ xuyên qua, đó chính là Lâm Thiên Diêu. Hắn ở bờ sông cùng Minh Tạ Dịu biệt ly về sau liền bắt đầu hướng Tuyết thôn phương hướng chạy trở về. Bởi vì Minh Tạ Dịu có việc không thể cùng hắn cùng nhau tìm kiếm thi quật, cho nên chỉ có thể từ chính hắn lần nữa tiến nhập thi quật tìm kiếm giải dược. Tìm kiếm giải dược một chuyện tuy là rất khẩn cấp, thế nhưng Lâm Thiên Diêu trước hết chuyện cần làm chính là trở lại Tuyết thôn, cùng Kỳ Kỳ Ổ hội hợp, sau đó sẽ làm còn lại dự định. Ban đêm cây lâm nhất cá nhân cũng không có, lúc này là yêu quái hoạt động thường xuyên nhất thời điểm, Minh Tạ Dịu cũng nhìn thấu thân thể của hắn bất đồng, cho nên trước khi đi thời điểm đưa cho hắn một cái bùa vàng, cái kia bùa vàng miễn là mang theo trên người có thể thu lại hắn mùi trên người, miễn cho dọc theo đường đi lại hấp dẫn tới cái gì yêu quái, để hắn thi độc phát sớm hơn. Ứng Minh Tạ Dịu chính là cái kia bùa vàng, dọc theo đường đi mặc dù có vài cái yêu quái thường lui tới, nhưng cũng không có chủ động công kích Lâm Thiên Diêu, đi đường tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Trăng treo ngọn cây đầu thời điểm, đã có thể xa xa thấy Tuyết thôn đường danh, nhìn kỹ dưới ánh trăng còn có thể thấy một cái hiện lên ánh sáng yếu ớt mang cháo quay vo nở dê, đây chính là Kỳ Kỳ Ổ bảy kết giới. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, đã đến à, nghĩ đến Kỳ Kỳ Ổ đang chờ hắn, tâm lý là thêm một tia nóng lòng hài lòng, giống như cái mao đầu tiểu tử giống nhau, hắn ám chào. Trở lại Tuyết thôn sau đó hắn quyết định đem liên quan tới thi quật chuyện nói cho Kỳ Kỳ Ổ, còn như nàng sẽ không muốn cùng hắn cùng nhau vào thi quật. Liền muốn xem quyết định của nàng. Rất kỳ quái tâm lý, một phương đỉ hệ nở hy vọng nàng có thể đưa ra cùng hắn cùng đi, làm một cái cùng hắn sóng vai nữ nhân, một khác phương đỉ hệ nở lại không muốn để cho nàng và hắn cùng đi chịu phần kia khổ. Thôi đi, hắn cười nhạo mình một chút, lúc nào trở nên như thế nhăn nhăn nhó nhó giống như một nữ nhân, không nghĩ nhiều nữa, Lâm Thiên Diêu thả người nhảy bắt đầu hướng trong thôn đi. Thế nhưng mới vừa xuyên qua đạo kia kết giới, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được một tia khí tức không tầm thường, thôn này an tĩnh bầu không khí cùng rời đi thời điểm đã rõ ràng không giống nhau, trong không khí một tia nhân khí cũng không có, cái loại cảm giác này giống như là vào một cái mộ địa giống nhau, bốn phía phong ốc trống rỗng, gió từ phía sau cửa sổ thổi tới lại từ trước mặt cửa sổ thổi ra đi, hết thảy đều là yên tĩnh. Lâm Thiên Diêu trong lòng cảm thấy không lành, gấp hướng Kỳ Kỳ Ổ chỗ ở cái kia gian nhà chạy đi, cửa gỗ bị rào rào một tiếng mở ra, vung lên một hồi bụi. Kỳ Kỳ Ổ Lâm Thiên Diêu vào bên trong hô một tiếng. Trả lời hắn là gió một tiếng nức nở, hắn vội vã đi tới bùng trong, nguyên bản nằm vọng tiệm của bên trên đã trống rỗng, đệm chăn xốp xếp bày, giống như là chủ nhân đi vô cùng vội vội vàng vàng, bên cạnh còn có một cái đổ chén thuốc, màu nâu nước thuốc trên mặt đất đã hơi hơi khô hạc. Nguyên bản còn có chút khao khát tâm cái này hoàn toàn trầm xuống, lẽ nào tại hắn đi sau đó có yêu quái công kích Tuyết thôn thế nhưng ngoại trừ có chút loạn chăn cùng một cái bị đánh lật chén thuốc, cũng không có dấu vết đánh nhau, nếu thật là yêu quái tới đánh nói. Như vậy hiện trường vết tích có thể so với hiện tại rõ ràng rất nhiều. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút trước nhà sau nhà, không có phát hiện một tia manh mối. Tuyết ngoài thôn thuộc về Kỳ Kỳ Ổ kết giới như trước ở dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng u. Toàn bộ Tuyết thôn đã rơi vào một cái quỷ dị trong yên tĩnh. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu vội vàng muốn tìm được Kỳ Kỳ Ổ cùng vọng, cho nên hắn cũng không có nhận thấy được loại này càng ngày càng mãnh liệt cảm giác. Đang ở hắn cho rằng thật muốn không thu hoạch được gì thời điểm, một bó thanh u ánh trăng vừa lúc chiếu ở trước cửa trên cỏ. Chợt lóe lên quang mang đưa tới Lâm Thiên Diêu chú ý, thân thể hắn trải qua rèn luyện sau đó khác hẳn với thường nhân, hắc ám trung thị vật có thể nói là một bữa ăn sáng, nhưng là vẫn tốn sức nằm ở chỗ này tìm nửa ngày mới tìm được một cái lục trừng hạt đậu nhỏ bé mà nhỏ. Là hạt châu màu đen, hắn rất nhanh nhận ra mảnh vụ này là từ lâu tới, đây là để mỏ mổ tạ gì yêu phụ biến dị hắc khí hình thành hạt châu nhỏ bên trong, cổ khí tức kia hắn ấn tượng rất thâm, đến nay hệ thống cho đạo cụ vẫn còn ở hắn chữ vật không gian bên trong tồn phóng. Rốt cuộc là người nào tâm càng ngày càng bất an, Kỳ Kỳ Ổ năng lực hắn biết, đó là linh lực nhộn nhịp đệ nhất vũ nữ, bình thường yêu quái căn bản không gần được thân thể của hắn, nhưng bây giờ biến mất liền cùng nhau khí tức cũng không có để lại, thế nhưng tuyết ngoài thôn của nàng kết giới cũng không có tiêu thất, nàng vẫn còn ở phụ cận đến cùng ở nơi nào một mảnh mây đen chậm rằng giặc che ở nguyệt lượng, thanh u ánh trăng dần dần biến mất, những cái này bị bóp méo phòng ốc cây cối bóng dáng trên. Mặt đất dương nhanh múa vớt, giống như là quái vật trương khai miệng to như chậu máu. Lâm Thiên Diêu lại là trì độn cũng cảm thấy bất đồng, nguyệt lượng càng ngày càng thanh lương, toàn bộ tuyết thôn càng ngày càng quỷ dị, tả hữu nhìn sang giống như là ở vào một cái kính tượng bên trong giống nhau, hết thể chung quanh đều từ từ trở nên hư huyễn, miễn là đưa tay có thể đâm thủng. Lâm Thiên Diêu lên tinh thần, cái này tuyết thôn thật sự là quá kỳ quái, chân thật huyễn cảnh sao trải qua Minh Tạ Dịu tạm thời áp chế, Lâm Thiên Diêu linh lực trong thời gian ngắn đã có thể sử dụng, cho nên hiện tại hắn chậm rãi tụ lại một cái tầng lực lượng, cảnh giác nhìn chằm chằm yên tĩnh bốn phía. Thế nhưng đối thủ hiển nhiên rất có kiên trì, ngoại trừ vẻ này cảm giác hư ảo, tất cả đều không có thay đổi. Một giây, hai giây thời gian càng ngày càng dài, vẫn là không có gì cả xuất hiện, thế nhưng Lâm Thiên Diêu từ đầu đến cuối không có thả lỏng cảnh giác, so sức kiên trì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng được hắn, đó là có thể sánh ngang quân nhân lực ý chí, cũng chính là cổ ý chí này lực đang một mực chống đỡ hắn đi qua một cửa lại một quan. Ha ha, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng nhẹ nhàng rêu cợt, Lâm Thiên Diêu cơ hồ là trong nháy mắt liền chuyển hướng về phía Lâm Tử Phương hướng, thế nhưng cũng chính là trong khoảnh khắc đó, trời và đất dường như mất một cái đầu, hắn cứ như vậy đứng chổng ngược đứng ở nơi đó, nếu có người có thể nhìn thấy, vậy giống như là thiên tại hạ, ở trên, một người té cắm vào nơi đó. Lâm Thiên Diêu tâm lý có một tia sáng tỏ, Tuyết Thôn đã sớm thành một cái kính tượng, phản chiếu là khác một cái thế giới mà thôi, chỉ là không biết là khi nào thì bắt đầu biến thành như vậy. Như vậy kỳ kỳ ổ cùng vọng chắc là rơi xuống kính tượng khác một cái thế giới, thậm chí toàn bộ tuyết người của thôn cũng là, tất cả mọi người bọn họ đều rơi vào một cái cùng cái này tuyết thôn giống nhau như lúc khác nhất phương thế giới đi. Là ai đi ra tuyệt đối là có người ở phía sau làm bí thuật, chỉ là không biết người này rốt cuộc là có ý gì, hắn như vậy tiêu hao linh lực lánh tạo một cái thế giới đến tột cùng là vì cái gì.